Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 13, lại ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới nhà Uchiha Sakura cười vui vẻ nhìn đứa con của mình trời đã tối. Sasuke nhìn bé cưng và con thỏ hồng đáng yêu của mình rồi leo lên giường tỏ vẻ giận dỗi. Sakura bế đứa con của mình vào trong nôi rồi lên giường ngủ chung với chồng. Sakura vừa chợp mắt thì một cánh tay to lớn ôm lấy cơ thể cô. Sasuke-kun, cả năm anh chưa làm chuyện, ấy, rồi versus lại em mới sinh con chắc còn rộng lắm sẽ ca chặt mấy đâu. Nhếch mép, Sasuke anh, lo lắng, Sasuke hôn cô tay phải mò lấy khóa kéo chẳng bao lâu cậu cũng bỏ đờ si cái áo phiền phức bên ngoài. Sakura em kỹ thật tối mà vẫn mặc đề phòng sao. Sasuke em quy chưa nói xong Sasuke lại hôn cô rất ngọt ngào. VS trình độ của cậu đã luyện versus Sakura từ hồi còn đi học tới khi đám cưới. Cậu chuyên nghiệp rất nhiều, mất năm, để cậu lột bỏ quần áo trên người cô và cậu thì đến lúc con thú trong người cũng thức tỉnh. Nhìn đã gần một năm cậu ca thể nhẫn nhịn thậm chí ca thèm đùa giỡn versus phần trên của cô thì cậu đã tấn công mạnh bạo xuống phần dưới. Bên dưới cô có chút ẩm ướt cơ thể của cô sau khi sinh con vẫn hết sức gợi cảm. Kia, thở hổn hển, Sakura em sinh rồi sao vẫy khít thế? Ngượng đỏ mặt, sao em ca trả lời, chọc ghẹo, Sasuke anh kia cậu đâm như một con thú bị bỏ đói vào âm vật của cô, Sakura bấu chặt tấm lưng của Sasuke. Sakura thở hổn hển, Sasuke rút ra một cách nhẹ nhàng, tay xoa nhũ hoa ươn ướt của cô ánh mắt tà mị nói versus giọng trêu đùa. À anh quên, em có con nghĩa là em có sữa. Vãi sạc, mặt Sakura đỏ bừng, Sasuke nhanh chóng ngậm lấy đầu nhũ hoa phải miết tới nỗi Sakura phải thét lên. Tay trái cậu nắn ngực bên trái, thật sự bên dưới ca đau mấy nhưng khi nhớ tới vấn đề sữa, thì Sasuke ca chỉ mút mà miết tới cô phải tê tái. Đau quá ca nghĩ đờ si gì cô nói đại hy vọng Sasuke sẽ cho qua. Anh uống hết con em, uống gì, hửm, ca ngờ Sakura lại nói câu này. Sasuke miễn cưỡng nhả đầu nhũ hoa của cô rồi ôm cô vào lòng. Anh yêu em cũng vậy, cô chìm vào giấc ngủ của mình. Reng, reng, làm mẹ quá khổ hai. 6 giờ sáng Sakura thức dậy làm VSCN rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Trong khi, ông chồng lười mang họ Uchiha tên Sasuke đang nằm ngủ. Đúng 7 giờ, Sasuke, Kun, dậy đi anh, HNM, xoa đầu tóc đít vịt. Sasuke làm VSCN rồi cùng Sakura ăn bữa sáng vui vẻ một buổi sáng mà gia đình nào cũng thích. Sasuke cũng quay về versus một đống công việc của mình Sakura dọn dẹp và cho Salada bú. Hôm qua Sasuke làm mình vẫn còn nhức nhức hai Sasuke thật quá đáng. Wa wa wa, ngoan nào Salada, Sakura cùng Salada đi siêu thị chuẩn bị cho bữa trưa thì gặp Ino cùng bé Inojin. Inojin Zio Aoka nhớ nhá hi hi. Ê chán vô tối qua cậu ấy versus Sasuke hả? Cười gian, sao cậu biết, ngượng, hôm qua tới và Sai có đi ngang qua nhà quập lúc 11 giờ rồi tới nghe nào là. Rồi sữa. Ha ha ha, ngượng ca nói nên lời. 9 giờ Sakura lết cái xác về. Miệng lẩm bẩm, Sasuke côn tại anh hết. Kỳ quá, hết, chép nì hơi vớ vẩn hi hi. Nhưng con trai của Sakura tên gì nhỉ độc giả giúp versus cách chương.